Nhìn thấy bộ dạng này của cô, viên thư ký trong lòng kinh ngạc. Đây là người của phòng ban nào, sao dám nói chuyện với trưởng ban Trần như vậy? Trong trí nhớ của y, trong tòa nhà tỉnh ủy này không có ai dám nói chuyện một cách tức giận với Trần Cận Nam như thế, ngoại trừ những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy. Thấy sắc mặt hổ thẹn của Trần Cận Nam, y khẩn trương đóng cửa lại rồi lặng lẽ cầm sấp văn kiện lui ra. Trần Cận Nam chậm rãi đứng dậy, đến bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu thở dài một hơi. Hai ngày hôm nay, ông không chịu nổi việc bị Âu Dương Đan làm ầm ĩ với mình, rồi lại cảm thấy An Tại Đào ở lại Tân Hải làm thư ký cho bí thư thành ủy cũng rất tốt, rất được Đỗ Khanh trọng dụng. Có Hạ Thiên Nông làm hậu phương vững chắc, lại có mình ở sau lưng thì tiền đồ cũng là một mảnh quang minh, không nhất định phải tham gia khóa huấn luyện luân phiên và điều sự điều phối. Cho nên, ông ta đã khoanh vòng tròn tên của An Tại Đào trong danh sách. Nhưng ông thật sự không ngờ Lưu Ngạn lại phản ứng kịch liệt như vậy. Chẳng lẽ Lưu Ngạn thật sự yêu An Tại Đào? Trần Cận Nam khóe miệng giật giật, nện đôi giày da màu đen sáng bóng xuống nền nhà khiến bụi bay tung tóe. Lưu Ngạn rời khỏi phòng của Trần Cận Nam, hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Cô cầm di động trong tay, do dự một hồi nhưng cuối cùng không gọi cho An Tại Đào. Tổ trưởng của tổ khảo sát huấn luyện của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương là một cán bộ cấp phó cục của Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương tên Tôn Đào. Tôn Đào nắm trong tay danh sách đi vào phòng của Trần Cận Nam. Trưởng ban Trần, tuy rằng cấp bậc của Tôn Đào kém xa mình nhưng dù sao cũng là cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương đến nên Trần Cận Nam chậm rãi đứng dậy cười nói. Phó cục trưởng Tôn, mời ngồi. Trưởng ban Trần, có một chuyện tôi đến xin chỉ thị của trường. Góc truyện audio.com, ban Trần một chút, tôi xem trong danh sách của Ban Tổ chức cán bộ báo lên, dường như thiếu một người. Người này là một trong 13 học viên của khóa học thanh niên xuất sắc. Sao tôi thấy trong này chỉ có 12, còn lại một người đâu? Tôn Đào lấy trong túi văn kiện của mình ra một tờ giấy khảo sát chỉ vào bức ảnh của An Tại Đào. Trưởng ban Trần, ngài xem có phải còn sót người này hay không? Đồng chí Tiểu An này là ứng cử viên mà các lãnh đạo trung ương yêu cầu nhất định phải bồi dưỡng. Trước khi tôi đến Đông Sơn, lãnh đạo đã dặn tôi, muốn tôi phải tìm hiểu kỹ một chút về đồng chí Tiểu An này. Nói xong, Tôn Đào đứng dậy tiến lên một bước hạ giọng nói. Triệu Lão ở Trung ương đặc biệt chú ý đến đồng chí Tiểu An. Thư ký của Triệu Lão là Lý Đại Niên đã gọi điện thoại cho lãnh đạo của Ban Tổ chức Trung ương. Dù sao, ý kiến của cấp trên là đồng chí Tiểu An này được xếp vào hàng ngũ bồi dưỡng trọng điểm. Trần Cận Nam đuôi lông mày nhếch lên, khóe miệng giật giật trong lòng vừa khiếp sợ lại vừa vui mừng. Trước mặt ông ta hiện lên gương mặt anh Tuấn, quật khởi của An Tại Đào. Trong lòng ông cười khổ một tiếng, rồi hướng Tôn Đào gật đầu, lập tức nhấc điện thoại lên. Các người rà soát lại lần nữa, xem có còn sót một người trong khóa huấn luyện tập trung này không? Ừ, khẩn trương thông báo, yêu cầu cậu ấy đến báo danh tại Ban Tổ chức Cán bộ tỉnh ủy đúng thời hạn. An Tại Đào nhận được thông báo thì đã là 9 giờ tối. Là lão bà Mạnh Đông Linh tự mình gọi đến, nhận được thông báo, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn mạnh mẽ hiểu được khóa huấn luyện luân phiên này đây chỉ vài ngày là chấm dứt. Nhưng sau đó sẽ là điểm mấu chốt trong cuộc đời quan trường của hắn. Hắn không thể bỏ lỡ cơ hội này, vừa muốn gọi điện thoại thông báo với Hạ Thiên Nông, nhưng điện thoại của hắn lại vang lên, là Hạ Hiểu Tuyết gọi. Hắn vừa nói chuyện điện thoại với Hạ Hiểu Tuyết vừa nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ đã là hơn 9 giờ tối giờ Bắc Kinh, nên không khỏi ngạc nhiên. Hiểu Tuyết, em nói bên đó mới hơn 5 giờ sáng. Còn sớm vậy sao em không nghỉ ngơi thêm? Hạ Hiểu Tuyết ở trong điện thoại cười hì hì, người ta còn ở trong chăn mà, người ta nhớ anh nên ngủ không được thôi. Cách chương.